Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, thứ 823 chương làm giàu tiểu manh bảo tương đương. Nghiêm gia 5 tầng lầu, mỗi tầng đều là thật dài hành lang rất nhiều cái gian phòng. Quả thực có thể so với một tòa trường học, từng cái gian phòng lục soát. Còn muốn tự mình nghĩ biện pháp trốn cơ quan trốn an bảo phương tiện. Quá lãng phí thời gian quá nguy hiểm mà ni không có biện pháp. Bọn họ đành phải thổ huyết an ủi mình. Dù sao cuối cùng có thể giết nha đầu kia, đem đồ vật lại cướp về. Bọn họ tiếp tục nhẫn. Mấy người nhẫn được yêu thích đều có chút dữ tợn. Còn muốn an ủi nàng. Tiểu muội muội ngươi đừng khóc. Đây là hắn đưa cho ngươi. Không tính ngươi lấy người khác đông tây, nai con lộc còn đang thương tâm lau nước mắt. Thế nhưng thúc thúc tại sao muốn tống ta đông tây đâu? Bởi vì ngươi đáng yêu a. Mấy người quả thực là nghiến răng nghiến lợi nói ra câu này. Ân, nai con lộc giơ lên tiểu bánh bao mặt, khóc được trừ khóc thút thít nghẹn. Vẫn là chưa tin, khả như quả là bởi vì ta đáng yêu. Các ngươi cũng sẽ tống ta lễ vật a. Phốc. Trong lòng muốn lại lần nữa thổ huyết. Bất, đây quả thực là muốn phun máu. Mắt thấy thời gian một chút quá khứ. Mấy người không dám nhiều hơn nữa kéo dài. Chỉ có thể thanh mặt. Mỗi người lấy ra điểm bảo bối đến. Tống cấp nai con lộc. Tiếp tục nhẫn. Dù sao đẳng giết này nha đầu chết tiệt kia. Đông Tây là có thể cướp về. Thần thâu người của gia tộc đều là làm gì? Trộm Đông Tây a. Hơn nữa trộm đô là có thể đương trấn điếm trấn quán chi bảo trưng. Phú hào theo đấu giá hội mua về đến, đều phải cùng người khoe khoang bảo bối. Có thể nói, trên đời này tối đáng giá gì đó, bọn họ đều gặp hơn phân nửa, ngay cả bọn họ đều phải tùy thân mang theo, chỉ e hội rơi vào ở trong tay người khác gì đó. Có thể nghĩ, hội trị bao nhiêu tiền, cứ như vậy. Làm một tuổi đi học hôm kia đồng, nai con lộc ở mấy phút lý, cấp tốc trưởng thành vì một thổ hào. Làm dâu tiểu cô nương rất hài lòng, nàng rốt cuộc không khóc, đem sở hữu bảo bối đô nhét vào của nàng phim hoạt hình gấu mèo nhỏ ba lô lý. Thanh âm mềm ngọt ngào nói tạ thúc thúc các, mấy người bưng chảy máu tâm, chỉ có thể khắc chế không muốn hiện tại liền đem nàng bóp chết. Vì tiết kiệm thời gian. Bọn họ ném xuống cái kia bị con chuột cái cặp kẹp. Tiếp tục đi tới, không cần phải nói, bị kẹp lấy người nọ, cũng bị quân quân bình tĩnh đánh ngất xỉu kéo đi rồi. Đánh cướp hoàn tất, nai con lộc cùng mấy người chơi đùa tốc độ đô tăng nhanh điểm. Ở tiếp được đến không được ngũ phút lý, dùng các loại phương thức lại hố ngã bốn người, ở đi tới chuẩn bị giam giữ người tầng hầm trước, nai con lộc đột nhiên dừng lại. Bánh bao tiểu gạch dưới mặt nghiêm túc khẩn trương nhăn lại. Cẩn thận từng ly từng tí hạ giọng. Suy, cảnh sát thúc thúc các, phía trước này hành lang, có độc khí, thần thâu người của gia tộc trong nháy mắt dùng mình. Cẩn thận đeo lên mặt nạ phòng độc, nai con lộc lại không vội vã làm phòng hộ thi thố. Tay nhỏ bé ở trên tường đè, nhìn kín kẽ la mã cột nhà đột nhiên hé một đạo ám môn. Lộ ra bên trong một trang màu hồng phấn, hình như bọc cỏ gạch dưới môi sô-cô-la tương ngón tay bánh bích quy cái hộp nhỏ. Tay nhỏ bé dùng một loại nghiêm túc đến quả thực là trang nghiêm thái độ. Lấy ra cái hộp nhỏ, thật giống như tham ăn tiểu sóc như nhau một cây ăn. Trong miệng chất đầy bánh bích quy, nai con lộc hai má đô phình, nhìn càng đáng yêu, còn ngoan ngoãn hướng hắn các làm thủ thế. Ý bảo ăn bánh bích quy thì tốt rồi, thực sự thì tốt rồi, một chút cũng không đói đâu. Chẳng lẽ thuốc giải độc ở bánh bích quy thượng? Đúng rồi, nhất định là như vậy. Nếu không ai sẽ ở hành lang như thế tinh xảo cơ quan lý. Cất giấu một hộp bánh bích quy. Hết chương.